Chương 715, đã trở về. Ở làm địch nhân đang ở đập chết ta cái kia lửa cháy trướng đồng thời điểm, Lưu Ly cũng đã sắp tới cả cả sĩ bọn họ nơi này. Đội trưởng, Lưu Ly làm sao vẫn chưa trở lại nha? Dựa theo thời gian tính toán lời nói, Lưu Ly cũng đã nhanh đến chúng ta nơi này a. Vào lúc này, Uchiha Itachi nhìn địch nhân tổng bộ nơi đó toát ra nồng đậm khói đen, sau đó đối với bên cạnh cả cả sĩ nhỏ giọng nói. Cả cả sĩ đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó nói ra, đúng, dựa theo hỏa thời gian tính toán lời nói, Lưu Ly hiện tại cũng đã nhanh đến chúng ta nơi này, chúng ta vẫn là lại kiên nhẫn chờ một hồi a, nói không chừng một hồi hắn đã tới rồi. Uchiha Itachi đang nghe chính mình đội trưởng mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền trở về Uchiha ảo bên cạnh. Thế nào Itachi? Lưu Ly có chưa có trở về nha? Đội trưởng mới vừa đều nói những gì? Ở Uchiha Itachi đi tới Uchiha ảo bên cạnh thời điểm, Uchiha ảo liền cau mày đối với Uchiha Itachi nói rằng. Uchiha Itachi đang nghe Uchiha ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó đối nàng nói ra, hệ Uga ảo tỷ, Lưu Ly vẫn chưa về, nhưng là dựa theo thời gian tính toán lời nói, Lưu Ly cũng nhanh đến chúng ta nơi này, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ một hồi a. Đội trưởng mới vừa không nói gì thêm những chuyện khác, chỉ là để cho chúng ta lại kiên nhẫn chờ một hồi Lưu Ly. Uga ảo đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu. Sau đó Uchiha ảo liền đem ánh mắt của mình chuyển tới phía trước, hiện tại nàng thực sự phi thường hy vọng Lưu Ly nhanh lên một chút trở lại các nàng nơi đây, bởi vì nàng quá lo lắng Lưu Ly đệ sống chết. Lưu Ly, nhanh lên một chút trở về a, sau khi trở về chúng ta có thể đối với địch nhân còn lại khởi xướng sau cùng tấn công. Các lộ ủy trưởng sau khi về đến nhà ta còn muốn cùng đi với người ăn cơm đây. Ở Uchiha chứng kiến phía trước thời điểm, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Lưu Ly đã thật nhanh hướng cả cả sĩ bọn họ bên này chạy tới, các loại mấy giây, Lưu Ly liền đã tới cả cả sĩ chu vi. Đội trưởng, ta đã trở về. Lưu Ly trở lại đến cả cả sĩ bên cạnh thời điểm liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói đến. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức đứng lên, sau đó quay đầu mặt nở nụ cười nhìn hắn, theo phía sau nói ra, ngươi đã trở về, Lưu Ly. Cuối cùng là đã trở về, mới vừa ngươi biết chúng ta có lo lắng nhiều ngươi sao, đi thời gian dài như vậy, chúng ta đều còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì đâu, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lưu Ly đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phi thường bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền đối với hắn nói ra, thực sự phi thường xin lỗi, đội trưởng. Mới vừa ở địch nhân tổng bộ thời điểm, ta xem một chút tình huống bên trong. Sau đó người ở bên trong hết sức rất thưa thớt, phần lớn người đều tụ tập ở một chỗ, rất khó hạ thủ, cho nên con có thể tìm tới một cái hoặc là tầm 2-3 người hạ thủ, cho nên lãng phí cực kỳ nhiều thời giờ. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền vô vô bả vai của hắn, sau đó khẽ gật đầu, sau đó giống như Lưu Ly cùng nhau hướng về phía sau đi tới, rất nhanh bọn họ liền đi tới Uchiha Itachi mấy người bọn hắn bên cạnh. Hệ Uga ảo tỷ, ngươi xem, Lưu Ly đã trở về hoàn hảo không hao tổn, đã trở về một điểm tổn thương cũng không có chịu. Lại làm Lưu Ly cùng cả cả sĩ hai người bọn họ sắp tới Uchiha Itachi bọn họ nơi đây thời điểm, Uchiha Itachi lập tức quay đầu, đối với bên cạnh Uchiha ảo đối mặt nụ cười nói rằng,